Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Thiên Thọ. Chiến tranh luôn luôn ở khắp mọi nơi. Tuyết Chi Quốc cũng lần nữa nghênh đón chiến tranh. Bất quá không phải quốc gia ở giữa chiến tranh, mà là vương quyền thay đổi. Chỉ là lần này, không có quá nhiều oanh oanh liệt liệt tràng cảnh. Chỉ là một trận tao ngộ chiến. Kazahana Doto chết rồi. Bị Thiên Điểu cùng Rasengan cả hai đồng thời đập trúng. Trừ phi bật hack, không phải không có bất tử. Một cái nho nhỏ chakra áo giáp, còn ngăn cản không nổi công kích như vậy. Kazahana Doto mang tới binh sĩ gặp bị diệt sát, nhao nhao ném ra binh khí đầu hàng. Có thể thấy được Kazahana Doto nhân phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Vậy mà không có một cá nhân nguyện ý báo thù cho hắn. Trường tranh đấu này kết thúc, so trong dự đoán muốn đơn giản quá nhiều. Sasuke cùng Naruto đều quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển, song quyền va nhau, lộ ra một cỗ cùng chung chí hướng. Hai người đã là đối thủ, cũng là bằng hữu tốt nhất. Kakashi gặp đây, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Mặc kệ tương lai như thế nào, bây giờ hai người đúng là đáng giá tán thưởng. Quá tốt rồi, chúng ta thắng. Tam đại phu mang tới người nhao nhao reo hò. Giờ khắc này, bọn hắn chờ đến quá lâu. 13 năm ẩn tàng, rốt cục tại thời khắc này được đền đáp. Tam đại phu quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Sớm Tuyết đại nhân, ta cuối cùng thành công. Tiểu Tuyết công chúa có thể kế thừa ngươi di chí, quản lý quốc gia này. Hơn 60 tuổi người, tại thời khắc này khóc thành một cái nước mắt người, để cho người ta cảm khái không thôi. Tiểu Tuyết ngơ ngác đứng ở nguyên địa, còn không thể tin được đây hết thảy là thật. Nhiều năm mộng mị, thế mà cứ như vậy biến mất. Cái kia không ai bì nổi Kazahana Doto, thế mà cứ như vậy nghênh đón tử vong của hắn. Thế sự vô thường, không có gì hơn như thế mà thôi. Tiểu Tuyết, hết thảy đều kết thúc. Kakashi nhẹ nói. Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đều kết thúc, không nghĩ tới hết thảy kết thúc địa nhanh như vậy. Ta thậm chí đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Kakashi cười nói, yên tâm đi, ngươi sẽ trở thành một cái tốt daimyo. Kakashi kaka, ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta sao? Tiểu Tuyết một mặt mong đợi nhìn xem Kakashi. Kakashi hơi sững sờ, lập tức nói ra, thật có lỗi, Tiểu Tuyết, ta còn có chính mình sự tình. Dạng này a, Tiểu Tuyết có chút thất lạc, nhưng là rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc. Kakashi kaka, ta sẽ cố gắng. Tuyết Chi Quốc một chỗ tuyết cốc, yên tĩnh im ắng, chỉ cần ngẫu nhiên phong gào thét mà qua. Kakashi mang theo Tiểu Tuyết cùng một chỗ đến nơi này. Kakashi kaka, căn cứ phụ thân năm đó thuyết pháp, nơi này hẳn là hắn nói tới có thể cải biến Tuyết Chi Quốc địa phương. Kakashi nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một chút, chỉ nhìn thấy kia tuyết trong cốc trống rỗng, chỉ có trung tâm ra kiến tạo một cái quy tắc bệ đá. Bệ đá xung quanh có mấy chương to lớn băng cảnh, xem ra ngay tại nơi đó. Tiểu Tuyết, chúng ta qua xem một chút đi. Kakashi nói. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đối với phụ thân chỗ lưu lại đồ vật, Tiểu Tuyết đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. Lấy Tiểu Tuyết đối phụ thân hiểu rõ, nơi này đồ vật hẳn là sẽ không là cái gì tài bảo, mà là cái gì khác có ý nghĩa đồ vật. Hai người đi vào bệ đá. Kia bệ đá xuất hiện một cái cổ quái đồ án. Ở giữa có một cái lỗ khảm, hình dạng cùng lục giác thủy tinh như đúc đồng dạng. Kakashi kaka, ngươi nhìn. Tiểu Tuyết chỉ vào kia lỗ khảm nói. Kakashi tự nhiên cũng nhìn thấy, lấy ra lục giác thủy tinh, đem nó để vào trong đó. Lập tức hai người lui ra 2 mét, lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Kakashi liền trông thấy kia trên bệ đá toát ra thất thải chi quang, tạo thành các thước phù văn. Đây là, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Kia phù văn ngưng tụ mà ra tựa hồ là một cái cùng loại với phong tà pháp ấn trận pháp, có mấy phần phong ấn thuật ý tứ. Kakashi đẩy ra hộ ngạch, giữ tợn Sharingan trong nháy mắt lộ ra. Tam câu ngọc không ngừng chuyển động, cuối cùng thậm chí ngưng tụ thành màu đen phi tiêu đồ án. Tại Sharingan cường đại sức quan sát dưới, kia phù văn không chỗ che thân. Lục giác thủy tinh tiến vào kia bệ đá về sau, liền tản ra hào quang bảy màu. Kinh khủng tự nhiên năng lượng bị hoàn toàn kích phát ra. Không chỉ như vậy, bốn phía tự nhiên năng lượng đồng dạng trở nên 10 phần sinh động. Cùng lúc đó, tuyết cốc bên trong tuyết động bắt đầu biến mất. Có dòng nước chậm rãi rỉ ra. Kakashi Kaka, đây là có chuyện gì? Tiểu tuyết kinh ngạc nói. Xem ra phụ thân ngươi lưu lại một cái không được đồ vật a, Kakashi cảm khái nói. Tiểu tuyết đang muốn hỏi lại. Chỉ gặp kia bệ đá bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Kakashi cùng tiểu tuyết cũng không khỏi đến che khuất con mắt. Quang mang chiết xạ tại kia băng cảnh phía trên. Hướng bốn phía tán đi. Tại hào quang bảy màu phía dưới. Sông băng tại trong chốc lát biến mất. Thay vào đó róc rách nước chảy. Phô thiên cái địa đồng cỏ xanh lá. Hoa tươi. Trắng lóa như tuyết tuyết chi quốc tại trong khoảnh khắc trở nên xá tử yên đỏ. Cái này, quá thần kỳ. Tiểu tuyết kích động nói. Nguyên bản hàn ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tuyết chi quốc tựa hồ tại thời khắc này biến thành xuân chi quốc. Ở xa tuyết chi thành Sasuke bọn người nhìn thấy bên người cảnh tuyết toàn bộ biến mất đồng dạng là. Không khỏi kinh hãi. Càng thêm kích động chính là đạo diễn. Đập tới một đoạn này từ mùa đông trực tiếp nhảy vào mùa xuân thần kỳ cảnh tượng. Hắn phảng phất thấy được phim chi thần đang cùng hắn ngoác. Tuyết cốc bên trong, Kakashi nhìn về phía kia lỗ khảm bên trong lục giác thủy tinh. Lúc này nó đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Nhưng là tại Mangekyo Sharingan phía dưới, Kakashi có thể tinh tường địa nhìn thấy. Nó tại tự động hấp thụ tự nhiên năng lượng. Kakashi nhẹ nhàng mà đem lấy ra. Tiểu Yukimi chặng hỏi. Kakashi Kaka, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này lục giác thủy tinh bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng. Trải qua cái này phù văn pháp trận thúc dục, liền hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Lại thêm những này địa nhiệt khí phát ra nhiệt độ. Để tuyết chi quốc trong nháy mắt liền tan rã tuyết động. Bày biện ra từ cái gọi là có mùa xuân cảnh tượng. Bất quá nói cho cùng, tuyết chi quốc hẳn là môi trường tự nhiên nhân tố mới bộ dáng như vậy. Cho dù là bây giờ biến thành mùa xuân, cũng chỉ có thể duy trì một thời gian 2 năm. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng sẽ một mực đẹp như vậy. Tiểu tuyết có chút thất lạc nói. Ha ha, không có việc gì, chỉ cần cái này lục giác thủy tinh lần nữa tích đầy tự nhiên năng lượng, liền có thể đổi lấy 2 năm mùa xuân. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Tiểu tuyết kinh hỉ nói. Lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Nói ra, Kakashi Kaka, cái này lục giác thủy tinh liền thả trong tay ngươi đi. Vì cái gì? Kakashi kinh ngạc nói. Ta nhìn ra được, cái này lục giác thủy tinh hẳn là đối Kakashi Kaka chỗ hữu dụng. Mà lại, bằng vào tiết chi quốc thực lực. Chỉ sợ không gánh nổi cái này đồ vật. Kakashi gật đầu. Tiểu tuyết nói không vô đạo lý. Mặc dù lúc này chỉ có 2 người mình biết. Nhưng là để tiểu tuyết mang trở về sau. Liền khó tránh khỏi sẽ không có người biết chuyện này. Một khi cái này lục giác thủy tinh năng lực thần kỳ truyền bá ra ngoài. Thế tất sẽ có người động ý đồ xấu. Đến lúc đó bằng vào tiết chi quốc lực. Căn bản là không có cách ngăn cản. Đến lúc đó, lại là một tràng tai nạn. Thế là Kakashi cũng không khách khí. Nhận cái này lục giác thủy tinh. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình tượng. 2 người đều là kinh ngạc nhìn lên. Chỉ gặp hình tượng bên trong xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Một người trung niên, một thân phú quý chi khí. Một cái là tiểu nữ hài. Đồng dạng giàu khí bức người. Kakashi cùng tiểu tuyết đều nhận ra. 2 người này không là người khác. Thật sự là Kazahana Sosetsu cùng khi còn bé tiểu tuyết. Cái đó là ba ba trước đó quay xuống ảnh giống chứ. Tiểu tuyết lẩm bẩm nói. Ha ha, tiểu tuyết, ngươi lớn lên về sau muốn làm gì đâu? Hình ảnh bên trong Kazahana Sosetsu cười hỏi. Ta muốn trở thành một cái toàn thế giới tuyệt nhất công chúa. La Lị tiểu tiết nói. Ồ, rất tuyệt nguyện vọng. Kazahana Sosesu cười nói. Thế nhưng là, phụ vương, ta còn có một cái nguyện vọng. La Lị tiểu tiết khó xử nói. Là cái gì đây? Kazahana Sosesu tò mò hỏi. Thành làm một cái nữ diễn viên à? Mà lại là tuyệt nhất nữ diễn viên. La Lị tiểu tiết hưng phấn nói. Kazahana Sosesu sửng sốt một chút. Lập tức cười nói. Tốt, kia tiểu tiết muốn cố gắng thật nhiều. La Lị tiểu tiết cao hứng nói. Hình ảnh truyền hình xong. Tiểu tiết lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Nói ra, nguyên lai là khi còn bé còn nói qua như vậy. Nghĩ không ra tiểu tiết khi còn bé còn có đáng yêu như vậy bộ dáng. Kakashi cười nói. Kakashi kaka chán ghét à. Nào có nói như vậy người ta. Tiểu tiết sắc mặt hơi đỏ lên. Ha ha, tốt, không nói ngươi. Chúng ta trở về đi. Tiểu tuyết lưu luyến không rời mà nhìn xem cái kia thiên không một chút. Lập tức cùng Kakashi cùng nhau rời đi. Ánh nắng tươi sáng một ngày. Tiểu tuyết một thân hoa phục. Tam đại phu đồng dạng thịnh trang. Hai người đi tại đại danh phủ bên trong. Lúc này tiết chi quốc đại danh phủ. Phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều là đám người tới lui. Mỗi cá nhân nhìn thấy tiểu tiết cùng tam đại phu đều sẽ cung kính hành lễ. Hôm nay chính là tiểu tiết kế nhiệm Daimyo thời gian. Cho nên toàn bộ tiết chi quốc đều đang ăn mừng. Kazahana Doto kinh khủng thống trị. Để tiết chi quốc no bụng thụ tai nạn. Bây giờ hắn chết. Đối với tiết chi quốc tới nói. Là một chuyện tốt. Bây giờ mới nhậm chức Daimyo. Tên là Kazahana Koyuki. Người biết không nhiều. Nhưng là nàng một cái tên khác. Yuki Fujikaze. Lại là hơn phân nửa tiết chi quốc đều biết. Nhất là bạn nam giới. Biết cái này một điểm càng là kích động không thôi. Làm hỏa chi quốc nổi danh nhất nữ diễn viên. Cho dù là tiết chi quốc người. Cũng đều biết. A lạc, tiểu tiết tiểu thư hôm nay thật đẹp a, Naruto nói. Sasuke cùng Sakura tán đồng gật gật đầu. Ha ha, Naruto ngươi thật sẽ nói chuyện. A, cái này coi như ta nợ ngươi ký tên. Tiểu tuyết che miệng cười nói. Đồng thời tướng trong tay đồ vật giao cho Naruto. Thật sao? Naruto hưng phấn địa tiếp nhận. Chỉ thấy phía trên là thứ bảy ban cùng tiểu tuyết chụp ảnh chung. Phía trên ký lấy Yuki Fujikaze danh tự. Còn viết đưa cho Uzumaki Naruto chữ. A, thật sự là quá tuyệt vời. Naruto bảo bối địa tiếp nhận. Kéo, Kakashi thấy thế cười cười. Nói ra, tiểu tuyết, vậy ngươi muốn rời khỏi giới văn nghệ sao? Đương nhiên không được, ta thế nhưng là rất thích diễn viên cái nghề nghiệp này a. Daimyo cùng diễn viên, ta đều muốn làm nha. Tiểu tuyết cười lấy ra một quyển sách, tiếp tục nói ra, đây là ta hôm nay mới nhận được mới kịch bản nha. Kakashi tùy ý địa nhìn sang, lại cũng không rời đi nữa mắt. Kia màu đỏ bìa in Kakashi lại quen thuộc bất quá bốn chữ lớn. Thân mật thiên đường. Không sai. Liền là thân mật thiên đường. Trước đó ta nhìn Kakashi kaka ngươi đang nhìn quyển sách này. Biết ngươi rất thích. Cho nên liền tiếp xuống bộ này hí. Kakashi kaka ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo diễn. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi nhớ kỹ đến lúc đó đi rạp chiếu phim nhìn nha. Tiểu tuyết nói xong cười đi ra. Daimyo kế nhiệm, nàng thế nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Kakashi lại là còn không có chậm tới. Tiểu tuyết, thân mật thiên đường, thiên thọ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.